Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2420, chương 2420, nhiều người tức giận. Đây hết thảy nhất định quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng đây. Kết quả Phiêu Miểu Phong tự liền tổn hại rồi hai viên đại tướng. Mọi người đều ngơ ngác nhìn đoàn người bên trong vẻ mặt lãnh đạm Diệp Lăng. Sâu hấp một hơi, cảm giác được một lương khí trực tiếp bò đến lưng. Hàng này, có phải hay không quá nghịch thiên? Ngươi, ngươi làm càn. Phiêu Miểu Phong đoàn người bên trong trực tiếp đi ra nhất tôn thần nguyên trung kỳ cường giả. Chỉ vào Diệp Lăng tức miệng mắng to quát, thần sắc dữ tợn, thần nguyên kỳ a. Ở ngoại môn đệ tử bên trong, đã coi như là tuyệt đối cường giả, dù sao thần thiên cảnh cường giả, trong ngoại môn đệ tử mới có nhiều thiếu, mặc dù là nội môn đệ tử, thần thiên kỳ cũng là thuộc về tuyệt đối trụ cột vững vàng. Cho nên nói Diệp Lăng liền giết Phiêu Miểu Phong hai đại cường giả, quá làm cho bọn người kia sợ hãi. Ngươi, cũng dám nói ta? Diệp Lăng đột nhiên xoay người, nhìn cái kia đi ra cường giả, nghiêm nghị cười, trong con người trong nháy mắt tràn ra cuồn cuộn hung quang lệnh trong lòng người sợ hãi. Thịch thịch thịch, cái này bị Diệp Lăng quét ngang liếc mắt ra hỏa khuôn mặt sắc trong nháy mắt trắng. Phảng phất thấy được một cái ở vực sâu địa ngục bên trong hướng hắn phất tay tử thần. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Làm càn. Cái này cường giả trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng là sau một khắc, trong mắt hắn Diệp Lăng lại như một đoàn nóng rực lôi quang một dạng, phi thẳng đến hắn nộ sát mà tới. Căn bản không có phản ứng chút nào. Cái này cường giả cảm giác được trong đầu của mình trực tiếp đổ nát, bị một đáng sợ lực lượng điên cuồng phá hủy. A, người cứu mạng a. Phù phù một tiếng, hàng này trực tiếp quỳ rạp xuống đất, gào khóc kêu thảm thiết, điên cuồng không ngừng gào thét, trong mắt huyết hồng, thân thể run lẩy bẩy, bốn phía Phiêu Miểu Phong cường giả, từng cái đều hoàn toàn biến sắc, người này đơn giản là muốn nghịch thiên a, liền giết hai người chi về sau, vẫn là hung uy không giảm. Táp, chỉ bất quá đang ở Phiêu Miểu Phong mọi người chuẩn bị xuất thủ một khắc kia, Diệp Lăng lòng bàn tay lặng yên xuất hiện Diệt Tiên Kiếm, trực tiếp hoa phá thương khung, toát ra một đạo rực rỡ hàn quang. Cái kia quỳ rạp xuống đất cường giả, ngạnh sinh sinh bị Diệp Lăng cái này một kiếm cho trực tiếp cắt hạ máu rầm rề đầu, mà hậu thân tử mềm nhũn ngã xuống đất lên. Trong nháy mắt Diệp Lăng lại giết một người. Lúc này đây, bốn phía hết thảy cường giả, không có một người dám nữa lần đứng ra, khuôn mặt sắc trắng bệch nhìn Diệp Lăng, thậm chí con người đều là chấn động kịch liệt lấy. Quá đặc biệt mạnh a, căn bản cũng không có bất kỳ đạo lý có thể giảng a. Xuất thủ hẳn phải chết người. Bốn phía những thứ kia nguyên bản nhìn chằm chằm âm ỉ Phiêu Miểu Phong cường giả, trong nháy mắt không có thanh âm, từng cái bước chân liền lùi lại đứng lên. Người rốt cuộc là ai? Thần tướng trung kỳ làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này không thể, cái này đặc biệt không thực tế. Nhất tôn Phiêu Miểu Phong cường giả vừa lui bên gào thét, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Cái này bạo sát ba người Diệp Lăng, tưởng chừng như là không ai bì nổi sát thần a, ai có thể ngăn cản? Đây là ta Long Hổ Đỉnh 10 đại thiên vương một trong. Đang ở này lúc, Hoàng Lâm ngạo nghễ đứng dậy, hướng tứ phương mọi người ngẩng đầu lên nói đạo, khuôn mặt dương dương đắc ý, có chút cáo mượn oai hùng ý tứ, rốt cục có thể dương mi thổ khí a. Hoàng Lâm cũng là kích động thiếu chút nữa nhảy lên, 10 đại thiên vương một trong. Những thứ kia còn đang hoài nghi Diệp Lăng thân phận tên, hoàn toàn mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn đoàn người bên trong cái kia thần sắc lãnh đạm Diệp Lăng. Không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh, bọn họ nhưng là biết, cái này Long Hổ Đỉnh 10 đại thiên vương không dễ trêu chọc a. Cái nào đều là thần thiên cảnh nhân vật vô địch, là cả Âm Dương Đạo Cung trong ngoại môn đệ tử nổi bật người. Nhưng là, lúc nào một cái thần tướng cảnh gia hỏa có tư cách trở thành Long Hổ Đỉnh 10 đại thiên vương rồi hả? Ta nói, các ngươi có thể hay không giống như một nam nhân một điểm? Ta còn không có giết đủ đây, trở lại vài cái, làm cho lão tử thỏa nguyện một chút. Diệp Lăng đột nhiên nhếch miệng cười nói, ngữ khí bá đạo tuyệt luân, cường ngạnh, bá đạo, tùy hiện, ương ngạnh, hỗn đàn, 10 đại thiên vương thì như thế nào? Lão tử cũng không tin, chúng ta nơi đây mấy chục người, còn không đánh chết người một cái chó má thiên vương. Đúng, một cái không được vậy 10 cái, 10 cái không được thì 20. Nói chung ngươi chọc chúng ta Phiêu Miểu Phong người, cũng đừng nghĩ sống, sát sát sát, trấn áp cái này cái vương bát đản. Sau một khắc, bốn phía Phiêu Miểu Phong cường giả lập tức gào khóc lên. Chiến thuật biển người, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc vẫn không có bất kỳ biến hóa, chỉ là lãnh đạm cười lạnh một tiếng. Hướng bốn phương tám hướng Phiêu Miểu Phong cường giả ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Các ngươi khinh người quá đáng. Thật cho là chúng ta Long Hổ Đỉnh người tốt lấn phủ a. Đang ở này lúc, đoàn người trong Hoàng Lâm cũng không nhịn được nữa, trực tiếp chửi ầm lên, khuôn mặt sắc cương hồng không gì sánh được, cắn răng nghiến lợi nhìn bốn phía. Các huynh đệ, ta biết chúng ta đều là ngoại môn đệ tử, nhưng là các ngươi nhìn nhân gia Phiêu Miểu Phong, từng cái đều là ôm thành đoàn, mới có hôm nay uy phong. Chúng ta Long Hổ Sơn đây, bình thường đấu tranh nội bộ thật độc, nhưng là hiện nay, bị người khác đều đánh tới cửa nhà, còn từng cái cùng rụt đầu ô quy tựa như, bị người khác kêu gào, bị người khác trở thành nô lệ, ta đặc biệt không đành lòng. Các người ai nghĩ nhẫn người nào nhẫn, lão tử không phục, tới a, muốn chơi chiến thuật biển người, lão tử thứ nhất không đáp ứng. Hoàng Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng gào thét, thân thể chấn động, một cường đại lực lượng lập tức tràn ngập ở tại thân thể của hắn chu vi. Không ngừng cổn động, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đây. Huống chi là một cái đường đường thần nguyên cường giả. Phiêu Miểu Phong, quá khi dễ người, đặc biệt, đúng, lão tử cùng các ngươi liều mạng, không phải muốn đánh ấy ư, vậy tới a, chơi chiến thuật biển người, lão tử cũng không đáp ứng. Sau một khắc, cái này Long Hổ Đỉnh từng cái cường giả, hoàn toàn bị Hoàng Lâm lời nói cho châm lửa, trong mắt màu đỏ tươi. Trực tiếp theo đoàn người bên trong đi ra, đơn đả độc đấu, cái do thiên mệnh, nhưng là nếu như chiến thuật biển người, cái kia bổn tọa cũng không đáp ứng. Đột nhiên, một tiếng đạm mạc thanh âm theo đoàn người bên trong vang lên. Khi mọi người toàn bộ nhìn sang một khắc kia, từng cái đều là hơi biến sắc mặt. Tư Đồ Tinh, này a, hắn chính là Long Hổ Đỉnh tối cường người a. Đường đường thần thiên trung kỳ đầu sỏ, coi như là phóng nhãn toàn bộ đạo cung ngoại môn đệ tử, cũng là quét ngang vô địch a. 10 đại thiên vương nhúng tay, xem ra một lần này Phiêu Miểu Phong là muốn ngã xuống a. Trong nháy mắt, mọi người hoàn toàn ồn ào náo động đứng lên, mà Diệp Lăng cũng là hơi kinh ngạc nhìn cái kia đi ra Tư Đồ Tinh. Hắn là cái này Long Hổ Sơn trung ngoại môn đệ tử tối cường người. Đường đường thần thiên trung kỳ, thậm chí Diệp Lăng cảm thấy, bước vào coi như là tiến nhập nội môn đệ tử, chắc cũng là dư giả. Nhưng là, Diệp Lăng lại không nghĩ rằng, hắn sẽ ra mặt, Tư Đồ Tinh đứng ra. Những thứ khác Long Hổ Sơn cường giả cũng là cũng không nhịn được nữa. Từng cái gào khóc kêu loạn, chửi lên, cả người bưu hãn chiến ý. Trong lúc nhất thời, đoàn người trong Phiêu Miểu Phong cường giả đều hoàn toàn biến sắc, cước bộ lảo đảo rút lui. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.